Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, mình tìm. Như thế dễ dàng. Diệp Trần nhìn Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan tới giữa đối thoại. Đều có điểm không rõ ràng. Dầu gì cũng là Trịnh gia phủ kho nơi quan trọng. Cứ như vậy dễ dàng cho tự mở ra. Trước khi tới, Diệp Trần còn lấy là Trịnh gia người còn sẽ làm khó mình một chút đâu. Ai biết, mình liền lấy ra chữ theo. Đối phương lấy tới chìa khóa. Muốn mở ra phủ kho. Vậy quá dễ dàng đi. Diệp thần y, cùng ta đi thôi. Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Không thể ở bên này làm trễ nãi. Trịnh Tú Lan đứng lên. Trực tiếp nói. Được, vậy chúng ta đi thôi. Đối phương cũng như thế sảng khoái. Cho dù lại hoài nghi, Diệp Trần vậy muốn lại xem. Ở Trịnh Tú Lan dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần đã xuyên qua mấy đạo hành lang. Đi Diệp Trần đều có điểm choáng váng chuyển hướng. Đi ước chừng mười mấy phút, mới tới một nơi ẩn núp sân nhỏ bên trong. Nơi này chính là chúng ta Trịnh gia phủ kho. Bên trong chứa rất nhiều quý trọng dược liệu. Diệp thần y chờ lát sau khi đi vào, mau sớm chọn. Nhưng không thể để cho quá nhiều người thấy được. Trịnh Tú Lan vừa nói, vừa dùng chìa khóa đem cửa mở ra, đẩy cửa ra, tỏ ý Diệp Trần vào đi thôi. Được, ta sẽ mau sớm. Diệp Trần gật đầu một cái, liền đi vào viện tử bên trong. Vào viện tử, bên trong còn có một hàng nhà, quy mô còn không nhỏ. Vừa đi vào tới, Diệp Trần liền ngửi thấy rất nhiều dược liệu mùi thơm. Là thật dược liệu không giả. Chỉ bất quá Diệp Trần vẫn là cau mày. Từ đầu đến cuối cảm thấy nơi nào có điểm bất đại đối kính. Bởi vì nơi này dược liệu mùi vị đều rất cạn. Cái này cạn, không phải mùi vị không nồng. Ngược lại, dược liệu mùi vị quá đậm. Không chỉ có nồng, hơn nữa rất tạp. Thuộc về như vậy lộn xộn bừa bãi dược liệu mùi vị. Nếu quả thật là như vậy đặc biệt quý trọng dược liệu, vậy tản mát ra, là hết sức hắn tinh thuần đậm đà mùi thơm, mà không phải là cái loại này lộn xộn bừa bãi dáng vẻ. Diệp Trần vậy không kịp muốn những thứ khác, đẩy cửa ra đi vào bên cạnh trong phòng, một mắt liền thấy được bày ở trong dược tài. Từng lớp, để đặc biệt ngay ngắn. Hơn nữa, số lượng còn rất nhiều. Lại mở ra bên cạnh gian nhà, ở kệ hàng bên trên liền thấy được từng hàng nhân sâm. Tiết liên, bên ngoài cơ hồ đều mau tuyệt tích dược liệu. Ở chỗ này, lại có thể thấy rất nhiều. Nhưng những dược liệu này mặc dù nhiều, cũng không phải Diệp Trần mong muốn. Số lượng cũng không thể đại biểu hết thảy. Bởi vì Diệp Trần muốn, là niên đại, những người trước mắt này nhân sâm, tiết liên, đều là chỉ có mười mấy niên đại. Cao nhất một bụi, cũng chỉ có 30 niên đại, thuộc về có thể thuốc dùng. Nhưng lại không thể thành tựu luyện đan sử dụng. Người như vậy tham gia tuyết liên đi làm đan dược. Đều không thể để cho đan dược thành hình. Không có chút ý nghĩa nào. Trước Trịnh Tú Lan nói. Là đang dối gạt ta. Diệp Trần một hồi nổi nóng. Hắn nhưng mà rõ ràng nhớ. Trước tại Thiên Hải thời điểm. Trịnh Tú Lan nói. Nàng Trịnh gia phủ trong kho có vô số quý trọng dược liệu. Nhân sâm ngàn năm. Ngàn năm thiên sơn tuyết liên. Cũng là đếm không hết. Hiện tại mang mình tới phủ kho. Nhưng là chỉ có mấy chục năm phân. Cái này trung gian chênh lệch. Cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nếu như nói. Trịnh gia phủ kho cứ như vậy một chút dược liệu. Hắn cũng không khả năng vội vã tới Hồng Kông. Ban đầu vậy sẽ không trực tiếp xuất thủ cứu trị Trịnh Tú Lan hai chân. Đáng chết. Diệp Trần Tổng cảm thấy trong này còn có chút bất đại đối kính địa phương. Trịnh gia phủ kho cứ như vậy một ít đồ sao? Diệp Trần không tin. Trước nghe Ngô Trạch Thành khoác lác thời điểm. Đều nói như vậy thề thành khẩn. Không nói hơn ngàn năm. Mấy trăm năm phần dược liệu tổng hẳn không thiếu. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Nơi này lại có thể một cái trăm năm cũng không có. Cố ý lừa bịp ta. Diệp Trần tâm tư hơi vòng vo chuyển. Liền đoán được phần lớn. Dẫu sao. Trịnh Tú Lan và Trịnh Ngôn Bình thái độ thật là làm cho người ta nghi ngờ. Bọn họ sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng. Thái độ sẽ tốt như vậy. Nơi này khẳng định không phải Trịnh gia phủ kho. Ở Diệp Trần nghĩ cái này một chút thời gian. Trịnh Tú Lan vậy từ bên ngoài đi vào. Diệp thần y, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Ngài chọn lựa thế nào? Chờ lát qua thời gian. Chúng ta phải đi. Trịnh Tú Lan nghiêm trang hỏi. Diệp Trần quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Trịnh Tú Lan. Hắn muốn từ Trịnh Tú Lan trên mình đạt được câu trả lời. Ngài mới vừa còn 10 phần bình thường Trịnh Tú Lan. Đột nhiên liền cảm thấy một cổ kinh người ánh mắt. Để cho nàng cả người giống như là bại lộ ở đèn pha dưới. Bị mấy chục đôi thậm chí trên trăm cặp mắt đánh giá. Loại cảm giác này, thật không tốt quá. Bởi vì nàng cảm giác được mình trên mình tất cả bí mật đều bị Diệp Trần xem xong như nhau. Thậm chí, trên người nàng giống như là không mặc quần áo. Mặc cho Diệp Trần ánh mắt ở phía trên nhìn tới nhìn lui. Mà không có bất kỳ phòng bị. Diệp thần y, ngài. Ngài đây là thế nào? Trịnh Tú Lan mặt đầy không tự tại. Trước không nói nàng trong lòng vốn là có quỷ. Cho dù là hoa hồng. Ở Diệp Trần cái loại này thế công dưới. Vậy sẽ rất không thoải mái. Trịnh tiểu thư. Ngươi làm người không được à? Diệp Trần dừng chân lại. Nhìn một cái Trịnh Tú Lan. Mở miệng nói. Làm người không được. Trịnh Tú Lan đột nhiên nghe được như vậy. Nhất thời cũng có chút không tự tại. Nàng cũng biết, dùng như vậy thủ đoạn muốn tới lừa gạt Diệp Trần nhất định là có chút độ khó. Nhưng hiện tại sự việc đã làm như vậy, cũng không thể chỉ như vậy thừa nhận. Diệp thần y, ta nơi nào không được. Xin ngài trực tiếp chỉ ra. Trịnh Tú Lan nghiêm túc nói, ta nhưng mà cũng dựa theo ngài nói yêu cầu làm à. Ngài làm sao có thể như thế nói sao? Nơi này chính là chúng ta Trịnh gia phủ kho. Ngươi không thể nói ta làm người không được à? Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Liền Trịnh Tú Lan trong mắt hốt hoảng. Đã nói rõ hết thảy. Lại còn không thừa nhận. Ngươi dám làm ánh mắt ta nói. Nơi này chính là các ngươi Trịnh gia nhất hạch tâm phủ kho sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Ngạch, Trịnh Tú Lan ngẩng đầu nhìn một mắt Diệp Trần. Làm ánh mắt tiếp xúc tới Diệp Trần ánh mắt thời điểm. Nhất thời liền cúi đầu, nàng không có dũng khí này đi đối mặt, bởi vì nàng trong lòng đúng là có quỷ. Diệp tiên sinh, dù sao ta là dựa theo ngài yêu cầu làm, cầm ngài dẫn tới chúng ta Trịnh gia phủ kho. Tiếp theo, làm sao chọn, là chuyện ngươi, ta nên làm cũng làm được. Trịnh Tú Lan cứng cổ, một bộ 10 phần cường ngạnh dáng vẻ, tựa hồ là dự định kiên quyết đương đầu rốt cuộc. Diệp Trần cũng không nói gì, ở trong phòng đi một vòng, nói, Trịnh tiểu thư, ban đầu ở bệnh viện thời điểm, ngươi là nói như thế nào, còn nhớ không, xin lỗi, ta đều quên hết, ta chỉ nhớ nói muốn mang Diệp tiên sinh tới chúng ta Trịnh gia phủ kho, chỉ đơn giản như vậy, Trịnh Tú Lan nói dần từng chữ, Diệp tiên sinh, ngài còn có 15 phút, thời gian đến một cái. Mời ngài lập tức rời đi chúng ta Trịnh gia phủ kho. Nơi này không lưu người nhàn rỗi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trịnh Tú Lan bỏ lại một câu nói. Liền đi tới bên ngoài. Căn bản cũng không muốn ở bên này lưu lại. Không vì cái gì khác. Chính là Diệp Trần trên mình tản mát ra khí thế. Để cho Trịnh Tú Lan rất không tự tại. Ở Diệp Trần bên người ở lâu mấy giây. Vậy cũng là một loại đau khổ. Chỉ có thể tránh xa một chút. Nếu không, nàng đều sợ mình sẽ nghẹt thở mà chết. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần một người. Đứng tại chỗ, hắn đối với cái tình huống này cũng có chút mơ hồ. Trước chỉ muốn sớm một chút tiến vào Trịnh gia phủ kho. Hiện ở nơi này phủ kho là tiến vào. Chỉ là một giả phủ kho. Như thế nào mới có thể tìm được thật phủ kho đâu? Diệp Trần lại ở bên cạnh mấy cái trong phòng cũng chạy hết một vòng. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ dược liệu. Nói cách khác, cái này một hàng nhà cũng chỉ có bên này ba cái là có dược liệu. Chỗ khác đều là trống không? Rất rõ ràng, đây là Trịnh gia tạm thời làm một cái kho hàng để dành dược liệu. Căn bản chính là vì lừa bịp mình mà thôi. Đã như vậy, vậy sẽ bị hủy hắn. Diệp Trần từ trên mình móc ra một cái bật lửa. Đem bên cạnh vải cho đốt, nhét vào dược liệu bên trên. Bản thân cũng đã phơi khô dược liệu. phàm là chạm tới đốm lửa nhỏ từ vậy lập tức liền lửa, không tới 2 phút, đúng mảnh thuốc tài tất cả đều đốt, lửa cháy. Diệp Trần đi ra bên ngoài kêu một tiếng, trong phòng khói dày đặc lập tức liền bay ra ngoài, còn ở bên ngoài Trịnh Tú Lan lập tức vọt vào, nhìn cái này một mảng lớn khói dày đặc, cũng có chút mơ hồ, vội vàng hô, Diệp Thần Y, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Làm sao liền bốc cháy? Cái này ta nơi nào biết? Ta dược liệu cũng còn không có chọn đây. Liền bốc cháy. Diệp Trần hai tay một quầy. Trực tiếp nói. Ngươi vẫn là sớm một chút để cho người chữa cháy đi. Trịnh Tú Lan vậy không kịp suy nghĩ cái khác. Không thể làm gì khác hơn là gọi dậy người Trịnh gia tới cứu lửa. Cho dù là như vậy. Lân cận ba phòng chứa đựng dược liệu gian nhà vẫn là đốt một chút đều không còn lại. Toàn thành một phiến cho tàn. Trịnh Ngôn Bình cùng Trịnh gia người đều là một mặt nghiêm túc đứng ở cho tàn trước mặt. Trên mặt là một chút dư thừa thần sắc cũng không có. Trịnh Tú Lan và Diệp Trần tự nhiên cũng là đứng ở một bên. Diệp tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Ngôn Bình nghiêm túc hỏi. Nhà thương khố này mặc dù là vì lừa bịp Diệp Trần mà tạm thời thiết lập, nhưng trong dược tài như cũ rất đáng giá tiền. Chừng triệu dược liệu. Cứ như vậy cho một mồi lửa, hắn cái này trong lòng, vậy vẫn là rất đau à? Ta cũng không biết à, ta còn ở xem dược liệu đâu, cái này còn không xem thời gian bao lâu, đột nhiên liền bốc cháy, cái này thế lửa quá lớn, ta cũng tấn công bất diệt à, chỉ có thể đi ra kêu người. Diệp Trần trực tiếp nói, cái này, thật, Trịnh Ngôn Bình tổng cảm thấy Diệp Trần cũng không thế nào đáng tín nhiệm. Hắn nhất định là có cái gì những thứ khác mục đích. Còn như là cái gì? Hắn đến bây giờ còn không biết. Vậy còn không nghĩ tới một điểm này. Trịnh gia chủ, Trịnh tiểu thư, ta hiện tại cũng hoài nghi. Cái này có phải hay không các ngươi cố ý làm như vậy? Diệp Trần ngược lại. Vậy nghiêm túc nhìn Trịnh Tú Lan hai người. Có ý gì? Trịnh Tú Lan bị Diệp Trần lời nói này có chút mơ hồ. Hắn cũng không rõ ràng Diệp Trần tại sao lại đột nhiên có như thế một câu nói. Cái gì gọi là cố ý? Chẳng lẽ vẫn là Trịnh gia người cố ý phóng hỏa? Đùa gì thế? Đây chính là hơn triệu dược liệu. Ta biết, phần kia chữ theo lên điều kiện có chút quá phận. Cần ở các ngươi Trịnh gia phủ trong kho chọn 10 kiện dược liệu. Ta hiện tại một kiện cũng còn không có chọn đây. Các ngươi một cây đuốc thiêu xong. Ta một cái cũng không có bắt được. Diệp Trần trực tiếp nói. Hiện tại các ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Gì? Trịnh gia người phóng hỏa đốt. Đánh giám. Diệp tiên sinh. Ngươi cái chuyện cười này coi như không buồn cười. Chúng ta tại sao phải thiêu hủy? Đều đã cầm phủ kho cửa mở ra. Để cho ngươi lựa chọn. Cái này còn chưa đủ sao? Trịnh Ngôn Bình lạnh lùng nói. Ai biết được đâu? Vạn nhất các ngươi chính là suy nghĩ, tình nguyện hủy diệt, cũng không muốn cho tâm tư của ta đâu. Diệp Trần hỏi ngược một câu, hiện tại đã thiêu xong, ta một cái dược liệu cũng còn không có chọn. Cái này tổn thất, các ngươi phải gánh vác. Cái gì? Chúng ta còn phải gánh vác ngươi tổn thất? Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan đều là trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần ánh mắt, đều có điểm không tưởng tượng nổi. Lời này. Từ Diệp Trần trong miệng nói ra, thật đúng là có chút bá đạo. Diệp tiên sinh, cái này liền có chút quá đáng đi. Chúng ta Trịnh gia phủ kho đều không đốt rụi, làm sao còn đi gánh vác ngươi tổn thất đâu. Trịnh Tú Lan một mặt đau lòng nói, phủ kho cũng bị mất, chúng ta dược liệu liền cũng bị mất, đó cũng không nhất định đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, lớn như vậy Trịnh gia, ta cũng không tin. Trừ cái này bên trong, cũng chưa có những địa phương khác để dành dược liệu sao? Những địa phương khác, nghe nói như vậy, Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan hai người thần sắc đều có điểm mất tự nhiên. Lớn như vậy Trịnh gia, dĩ nhiên là vượt quá như thế một chỗ. So sánh khắp cả Trịnh gia, mới vừa thiêu hủy điểm này dược liệu, bất quá chỉ là không đáng kể mà thôi. Diệp tiên sinh, ngài lời này. Ta không quá rõ ràng. Nơi này chính là Trịnh gia phủ kho à? Không có chỗ khác. Trịnh Ngôn Bình nghiêm túc. Đứng đắn nói. Thật không có. Diệp Trần cười mỉa nhìn Trịnh Ngôn Bình, trực tiếp hỏi nói, vậy khẳng định là không có. Trịnh Ngôn Bình bị Diệp Trần ánh mắt nhìn kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn là hết sức xác định nói một câu, vậy tự ta tìm đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ta vẫn luôn tin tưởng ta vận khí rất tốt. Ở Trịnh gia, tìm được một cái để dành dược liệu địa phương, khẳng định rất dễ dàng. Cái gì? Mình tìm? Nghe nói như vậy, Trịnh Ngôn Bình nhất thời liền cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.